Chuyến xe bát số 14, chương 200, búp bê chảy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tổ đã từng nói muốn giết chết chú Com Lê, hơn nữa sau đó lại nói một câu, ném hắn vào trong rãnh nước bẩn. Tôi lúc đó tưởng rằng lời tiên đoán của chú Com Lê đã thành hiện thực rồi, nhưng bây giờ suy nghĩ thì thấy không đúng. Lời tiên đoán của hắn cũng chưa thành hiện thực. Đầu tiên là tôi xác thực bị cầu lớn sụp xuống đè chết, điều này đã xảy ra rồi. Chỉ có điều mắt quỷ đã giúp tôi xoay chuyển thời không, cứu tôi. Thứ hai là bác Hải cũng xác thực là đã chết rồi, bị người ta cắm dao găm vào tim chết mất rồi. Đây là chuyện 100% đã xảy ra. Lại nói Cát Ngọc, tôi đã tự tay móc đi trái tim của cô ấy, cái này cũng là chuyện chính xác 100% đã xảy ra, chỉ có điều vẫn là mắt quỷ giúp tôi xoay chuyển thời không. Cuối cùng là chú Com Lê, trong tiên đoán nói hắn sẽ chết ở rãnh nước bẩn, nhưng lần trước lão tổ chỉ là ngoài miệng tùy ý nói chứ chê y thực tế, chú Com Lê vẫn chưa có chết. Nói cách khác, trong bốn người chúng tôi, tiên đoán về cái chết của hắn kỳ thực vẫn chưa hề thành hiện thực. Mà hắn lần này, nằm ở trong rãnh nước bẩn được người khác cứu ra, tôi không xác định đây có tính là tiên đoán đã thành hiện thực hay không. Bởi vì bức ảnh tiên đoán bốn người bọn tôi của thực có vẻ chúng tôi đã chết rồi. Dựa theo lý luận mà nói, chỉ cần chú Com Lê không chết ở rãnh nước bẩn thì cái tiên đoán này cũng không tính là đã thành hiện thực. Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn chú Com Lê bên cạnh thở dài, nói với ông nhị, ông còn nhớ Nghịch Thiên ở trấn Cổ Thanh Linh không? Ông nhị ừ một tiếng, nói biết tên kia không chính không tà, sau đó không có tham chiến mà là trực tiếp rời đi, tuy rằng lúc đó ta đang đánh nhau, nhưng ta cũng biết hắn. Tôi nói, rất có thể chính là hắn giở trò quỷ sau lưng. Ông nhị còn chưa kịp nói chuyện, Cát Ngọc bỗng nhiên chỉ vào máy móc bên cạnh giường bệnh của chú Com Lê, nói trái tim của hắn sắp ngưng đập rồi. Tôi không làm sao hiểu dụng cụ chữa bệnh, nhưng tôi cảm thấy kia hẳn là điện tâm đồ. Bản điện tim, theo như tôi lý giải thì biên độ nhảy càng lớn biểu thị trái tim càng tốt, nhưng trên thực tế hẳn là nhảy càng ổn định thì càng tốt đi. Tôi liếc mắt nhìn điện tâm đồ của chính mình, nhảy rất mạnh mẽ, mỗi một lần nhảy đều tràn đầy sức mạnh. Mà máy móc điện tâm đồ của chú Com Lê từ lúc bắt đầu nhấp nhô nhỏ đến cuối cùng từ từ đều sắp thành một đường thẳng rồi. Nếu như triệt để biến thành một đường thẳng thì hắn cũng liền xong đời rồi. Đến lúc dùng dụng cụ kích tim đoán chừng đều khó mà cứu sống, dù sao hắn không phải thân thể của người phàm. Ai biết ông nhị mới vừa liếc mắt nhìn điện tâm đồ của chú Com Lê liền nói, đừng để ý tới cậu ta, cứ để cậu ta chết. Tôi cùng Cát Ngọc đều sững sờ, sau khi liếc nhau một cái tôi hỏi ông nhị tại sao mặc kệ chú ấy. Chúng ta đều là bạn bè cùng chung hoạn nạn mà, ông biết cứ để hắn chết trước đi, ông tự có biện pháp kêu tình cậu ta. Ông nhị lạnh nhạt nói một câu này liền ngồi ở trước giường bệnh của chú Com Lê, không nói một lời. Thân thể của chú Com Lê đều là do thần thụ phạm diễn tái tạo, tôi cảm thấy hắn không phải là xác thịt hẳn xưng là thân cây, cũng không biết ông nhị sẽ dùng biện pháp gì để hồi sinh hắn. Tôi trơ mắt nhìn điện tâm đồ của chú Com Lê mãi cho đến khi biến thành một đường thẳng, chúng tôi cũng không có gọi y tá, mặc cho hô hấp của chú Com Lê dần dần suy kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở núi Long Hồ, linh hồn của tôi từng bị chú Com Lê lấy mất. Có thể nói thân thể hắn chính là một cái cây do linh hồn của tôi chống đỡ thêm vào tư duy đầu óc của chính hắn, vì thế liền tạo thành năng lực tái sinh của chú Com Lê. Lần này, ông nhị vẫn làm y hệt như vậy, sau khi chú Com Lê chết, ông ấy ôm lấy chậu xương rồng bà ở trên y bệ cửa sổ, dùng dao gọt hoa quả cắt nát xương rồng bà ra, sau đó cắt mở lồng ngực của chú Com Lê ra, đổ chất lỏng của xương rồng bà kia vào trong, sau đó lại rắc một chút phấn kim linh. Linh chi phấn màu vàng, trên y lồng ngực của chú Com Lê, nhất thời miệng vết thương của chú Com Lê lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy bắt đầu lành lại, không lâu sau hắn cau mày tỉnh lại. Điện tâm đồ bên cạnh hắn cũng bắt đầu một lần nữa nhảy lên, xem ra vẫn là ông nhị hiểu biết nhiều, lâm nguy không loạn, biết sự tình nên giải quyết như thế nào. Chú, làm sao chú sẽ xảy ra tai nạn xe cộ? Thấy hắn tỉnh lại tôi vội vã hỏi. Chú Com Lê thở dài, nói, vẫn là kẻ đeo mặt nạ lúc trước, đêm hôm qua liền ở trên ý chiếc cầu nhỏ giám thị ta, sau khi ta phát hiện hắn, hắn liền nhanh chóng rời đi. Ngày hôm nay ta xuống lầu mua thuốc cho ông nhị, lúc đi ngang qua cái cầu nhỏ kia thì bỗng nhiên có một chiếc Audi lao tới mạnh mẽ tông ta, đâm vỡ lan can, đâm ta rơi xuống rãnh nước bẩn dưới cầu. Lúc này chú Com Lê coi như đã chết qua rồi, hơn nữa giống như đúc với trong tiên đoán tử vong, như vậy bốn người chúng tôi từng bị đánh ký hiệu hẳn là sẽ không có chuyện lớn gì. Bởi vì chuyện bây giờ phát triển rất rõ ràng, bốn người chúng tôi bị đánh ký hiệu, tôi mới là người nắm giữ mắt quỷ. Hiện tại cháu còn không biết là ai muốn ra tay với chúng ta, có điều cháu mơ hồ cảm thấy hẳn là Nghịch Thiên và chú quỷ. ông nhị, chú hai ngươi cảm thấy có đúng không? Tôi nhỏ giọng hỏi, ông nhị lắc lắc đầu, chú com lê nói, bất kể là ai chú cảm thấy khẳng định có liên quan đến mấy kẻ đeo mặt nạ kia. Lúc ở trấn cổ Thanh Linh chúng ta từng gặp 4 người, mãi cho đến khi xuống khu vực quỷ dưới đáy biển bị chúng ta chém giết chỉ còn một kẻ cuối cùng, cũng trách lúc trước chúng ta mềm lòng nên một hơi giết sạch nhổ cỏ tận gốc. Khả năng sẽ lại có chuyện xảy ra. Hai ngày nay, hai người các cháu liền ở đây an tĩnh nghỉ ngơi, ông đi tìm lão Hải thương lượng đối sách xem xảy ra chuyện gì, bây giờ mấu chốt nhất chính là tra ra kẻ địch là ai, đừng đến lúc bị giết đều không biết đối phương trông ra sao, chẳng phải là mất mặt lắm mà, ông nhị nói xong đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Cát Ngọc đi mua cơm, còn lại tôi và chú com lên nằm trên y giường bệnh, tôi hỏi, khá hơn chút nào không? Tốt một chút rồi, vừa nghe đến ba chữ này, gần như cả người tôi giật mình một cái, lập tức nghiêng đầu nhìn chú Com Lê, phát hiện hắn cũng đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật mình là do kẻ trả lời tôi không phải chú Com Lê, nghe như là tiếng của một đứa bé. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ nào do tôi suy nghĩ nhiều quá. Nhưng chú Com Lê cũng đang trợn cả mắt, vẻ mặt sợ hãi. Nói cách khác thanh âm kia hắn tuyệt đối cũng đã nghe thấy. Tôi lại nói, chú cháu cảm thấy chuyện này khẳng định vẫn có liên quan tới mắt quỷ, chú dưỡng hào thương đi sau đó liền hạn chế đi ra ngoài đi, cháu cảm thấy bọn hắn nhất định sẽ nhằm vào bản thân cháu. Không nhất định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thanh âm của ba chữ này lần thứ hai truyền vào trong đầu tôi lại giật mình một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía chú Com Lê, phát hiện chú Com Lê vẫn đang sợ hãi nhìn tôi chằm chằm, nhưng ngoài miệng lại không nhúc nhích. Thanh âm này vẫn là một đứa trẻ nhõng nha nhõng nhẽo phát ra, căn bản không phải thanh âm của chú Com Lê. Tôi vội vàng hỏi, chú, giọng chú thay đổi rồi hả? Tôi nghĩ thầm, không phải là ông nhị giúp chú Com Lê dùng xương rồng bà kéo dài sinh mạng liền trực tiếp thay đổi tiếng nói của hắn chứ? Một ông chú 30, 40 tuổi phải cả ngày dùng giọng trẻ con nhõng nha nhõng nhẽo còn không phải biến thành thiên sơn đồng mổ. Già rồi nhưng bề ngoài như trẻ con. Rồi, nhưng chú Com Lê hoảng sợ nhìn tôi chằm chằm, nghiêm túc lắc đầu còn trừng mắt ra hiệu với tôi giống như là để cho tôi quay đầu lại xem. Đột nhiên, sau lưng của tôi ứa ra mồ hôi lạnh. Trong phòng bệnh VIP vốn chính là một người một gian phòng, nhưng tôi và chú Com Lê chen chúc với nhau, ngoài ra liền cũng không có giường bệnh khác nữa, hơn nữa trong phòng này trang trí rất đơn giản, ngoại trừ bên cạnh cửa sổ có một bức bình phong ở ngoài, chỗ khác căn bản là không có góc chết cũng không giấu được bất cứ đồ vật gì. Tôi híp mắt nhìn sang tấm bình phong màu trắng, chỉ cảm thấy phía sau bình phong giường có hai cái bóng đen thấp bé qua lại chuyển động ở đó. Chú, một lát nữa chúng ta xuống lầu mua dưa hấu ăn được không? Tôi nhìn chằm chằm bình phong màu trắng, cố ý nói ra câu này. Hay lắm, lại là âm thanh của một đứa bé bỗng nhiên từ bên giường sau lưng tôi truyền đến, sau lưng tôi lạnh lẽo vội vã nghiêng đầu nhìn lại phát hiện bên trái giường tôi không có bất kỳ người nào. Nhưng ở trên y tủ đầu giường bên trái tôi lại đặt một con búp bê vải nhiễm đầy máu tươi. Tôi sững sờ, con búp bê vải này là của ai? Không phải của Cát Ngọc chứ? Tôi nghĩ lại, không nhớ ra Cát Ngọc từng cầm búp bê vải cũng không nhớ được ai đưa búp bê vải. Tôi cảm thấy rất buồn bực, hơn nữa càng không nghĩ ra con búp bê này làm sao nhiễm máu tươi, lúc này tôi liền nghiêng người chuẩn bị đưa tay lấy con búp bê. Nhưng lúc đầu tôi lệch đi, ánh mắt thuận theo nhìn ra trước cửa. Từ trong khe cửa khép hờ tôi thấy được một con mắt đen thuần đang nằm nhoài trong khe cửa nhìn tôi chằm chằm. Ai, tôi quát to một tiếng, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, sau đó Cát Ngọc đi vào, nghi ngờ hỏi tôi, a bố anh làm sao vậy? Nhìn anh có chút nghi thần nghi quỷ. Hai, tôi thở dài một cái, chỉ tủ đầu giường, nói em mau vứt con búp bê này đi, ai đặt nó ở đây vậy? Cát Ngọc cầm con búp bê lên nhìn nói, con búp bê vải này thật kỳ quái, con ngươi làm sao là màu đen tuyền, trên y rốn còn chảy máu nữa. Cách chương.